Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 246: Đánh vỡ ghi chép. Dài đến 50 năm mô phỏng sinh tồn. 252. Chương 245: Đánh vỡ ghi chép. Dài đến 50 năm mô phỏng sinh tồn. 7 tháng 11 năm 2023. Tác giả: 3 năm huyền 7. Chương 245: Đánh vỡ ghi chép. Dài đến 50 năm mô phỏng sinh tồn. Vạn chữ. Cầu nguyệt phiếu tương đương. Thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn trước mắt mô phỏng văn tự khẽ gật đầu. Thiên cơ che đậy chi thuật tu đến viên mãn. Có thể che đậy nhân tiên cảnh trở xuống tu sĩ cảm ứng. Chấm ngoặc kép. Huyết cửu thập cửu tu vi. Căn cứ trước suy tính. Hẳn là tại nhân tiên cảnh bên trong. Cho dù không thể hoàn toàn che đậy. Mượn nhờ liễm tức thạch. Hẳn là cũng có thể quấy dày đại bộ phận cảm ứng. Chấm ngoặc kép. Chỉ cần ta giết ra sơn cốc. Sau đó một đường hướng phía thập vạn đại sơn bỏ chạy. Nói không chừng thật có thể chống đến khu vực hạch tâm. Mà khu vực hạch tâm bên trong. Có yêu tiên tồn tại. Cho dù là huyết cửu thập cửu. Cũng chưa chắc dám xâm nhập trong đó. Nương tựa theo trong tay mấy chương thất bát giai tốc độ bay phù. Ta tối thiểu có 5 thành nắm chắc. Có thể từ giáng lâm giáo trong tay đào thoát. Đến như có thể hay không tại thập vạn đại sơn bên trong còn sống sót. Vậy liền chỉ có thử một lần mới biết. Tô Tỉnh trong lòng có chút chờ mong. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Chu bị xong vũ khí cùng pháp bảo về sau. Người liền lẳng lặng chờ đợi sơn cốc thủ vệ tu sĩ thay ca thời gian. Cuối cùng, ngày nào đó hai vị kia đại thừa sơ kỳ thủ vệ phòng thủ thông đạo. Bọn hắn thần sắc buông lỏng. Hoàn toàn không có cảm ứng được ngươi tới gần. Ngươi thì triển thiên cơ che đậy chi thuật. Đem bản thân khí vận che đậy. Sau đó chậm rãi tới gần hai tên thủ vệ. Không có chút gì do dự. Ngươi một kiếm vung ra. Kiếm mang lóe qua. Trong đó một tên vội vàng không kịp chuẩn bị đại thừa kỳ thủ vệ bị ngươi một kiếm mất mạng. Bị buộc nguyên thần xuất khiếu. Mà đồng thời ngươi ném ra ba tấm bát giai phù lục. Một công một khốn. Hai đạo phù lục kim quang bay về phía một tên khác đại thừa sơ kỳ tu sĩ. Đem một mực vây nhốt. Cuối cùng một tấm bát giai tốc độ bay phù. Ngươi nháy mắt kích phát. Hướng phía thông đạo xuất khẩu phóng đi. Thuần thục nhặt lên lệnh bài thông hành. Người trốn ra sơn cốc. Cùng lúc đó, trong sơn cốc bọn thủ vệ hình như có phản ứng. Người không có chút gì do dự. Ngự kiếm phi hành, hóa thành một vệt sáng. Hướng phía thập vạn đại sơn chỗ sâu độn đi. Ngự kiếm thuật, phối hợp tốc độ bay phù lục. Ngày đi trăm vạn dặm không đáng kể. Đến đây truy kích đại thừa kỳ tu sĩ. Bị ngươi xa xa hất ra. Người ngự kiếm phi hành, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, liền trốn ra 300 vạn dặm, từ thập vạn đại sơn khu vực bên ngoài, dần dần xâm nhập. Lúc này, trong núi lớn ngươi đã có thể nhìn thấy đại thừa kỳ trở lên yêu thú tồn tại, mà trong lòng ngươi mơ hồ có loại dự cảm bất tường. Ngươi trong lòng biết là giáng lâm giáo bên trong cái khác tiên nhân cảnh tu sĩ đến đây truy kích. Thế là ngươi không do dự. Hóa thành một vệt sáng, hướng phía dưới thập vạn đại sơn chỗ sâu giấu đi. Tiếp xuống, người chỉ có thể dựa vào nhục thân trèo non lội suối. Lấy cái này thập vạn đại sơn vì yểm hộ, mới có đào thoát đuổi bắt hy vọng. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Quả nhiên, giáng lâm giáo cũng sẽ không ngay từ đầu liền phái ra chữ huyết số hiệu cường giả đến đây truy kích. Bọn hắn chỉ sợ là thấy ta muốn trốn vào thập vạn đại sơn hạch tâm. Cho nên mới kịp phản ứng. Chấm ngoặc kép, tiếp xuống. Chính là đến so đấu vận khí. Cùng với che đậy chi thuật thời khắc. Tô Tỉnh cũng không lo lắng cho mình vận khí không tốt. Hắn có chút bận tâm là. Thiên cơ che đậy chi thuật. Có thể hay không đứng vững huyết cửu thập cửu truy tung. Như thế, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Trốn vào thập vạn đại sơn bên trong, người rõ ràng cảm giác Su Cát Tị Hung truyền tới dự cảnh yếu ớt không ít. Mượn sơn lâm yểm hộ, người hướng phía thập vạn đại sơn chỗ sâu chạy đi. Trong núi rừng, hổ báo sâu bọ nhiều không kể xiết. mà lại những này yêu thú tu vi tất cả đều không yếu. Cho dù là ngươi, cũng được hành sự cẩn thận. May mà có Su Cát Tị Hung Thiên Phú cùng với bói toán chi đạo trợ giúp. Ngươi mỗi lần có thể sớm lẩn tránh phong hiểm, tránh từ cao giai yêu thú địa bàn trải qua. Trên lục địa đi đường tốc độ kém xa phi hành, nhưng ngươi vẫn như cũ mỗi ngày đi đường hơn 200.000 dặm. Từng bước hướng phía thập vạn đại sơn khu vực hạch tâm tới gần. Như thế, nửa tháng thời gian trôi qua. Ngày nào đó, ngươi hoàn toàn như trước đây tiềm phục tại trong núi rừng. Ăn gió uống sương, mỗi ngày trừ đi đường. Chính là thi triển bát quái tính vận thuật, che đậy bản thân vị trí. Bỗng nhiên ngươi cảm giác được trong lòng một trận cuồng loạn. Vội vàng phủ phục tránh tại cây cối phía dưới. Lấy ra liễm tức thạch. Tiến một bước thu liễm bản thân khí cơ. Quả nhiên, trên bầu trời hình như có đại thừa kỳ tu sĩ đi ngang qua. Ở chung quanh không ngừng tìm kiếm. May mà bọn hắn cũng không có phát hiện tung tích của ngươi. Đợi những tu sĩ này sau khi đi, ngươi nhẹ nhàng thở ra. Tiếp tục hướng phía rừng rậm chỗ sâu tiến đến. Như thế, lại là thời gian nửa tháng quá khứ. Dần dần, người cảm thấy được xung quanh yêu thú càng ngày càng ít. Mỗi một vị yêu thú đều có cực mạnh lãnh địa ý thức. Tiếp cận độ kiếp kỳ yêu thú nhìn mãi quen mắt. Thậm chí ngẫu nhiên cũng có yêu tiên khí tức chợt lóe lên. Trong lòng ngươi biết được. Bạt núi lội nước hơn một tháng. Đi đường ngàn vạn dặm. Cuối cùng bước vào khu vực hạch tâm. Bước vào thập vạn đại sơn khu vực hạch tâm về sau. Ngươi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhưng trong lòng vẫn không dám buông lỏng cảnh giác. Bởi vì ngươi không biết Giáng Lâm giáo sẽ hay không cưỡng ép đuổi vào trong núi lớn. Thế là ngươi ngày đêm không ngừng. Ngược lại tăng tốc bước chân. Hy vọng có thể nhanh chóng đi ngang qua cái này thập vạn đại sơn. Như thế, lại là thời gian nửa tháng quá khứ. Ngày nào đó, ngươi bỗng nhiên phát giác được khoảng cách ngươi ở ngoài mấy ngàn dặm. Có cường đại tu sĩ đấu pháp ba động. Dãy núi rung động, khí thế khủng bố để trong núi lớn yêu thú ẩn núp không ra. Trong lòng ngươi lập tức siết chặt, suy đoán chỉ sợ là Giáng Lâm giáo cán bộ đuổi theo. Thế là ngươi càng thêm không liều mạng mà hướng về phía trước chạy trốn. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, khẽ nhíu mày, cường đại tu sĩ cùng yêu thú ở giữa chiến đấu ba động. Chấm ngoặc kép, không phải là kia Giáng Lâm giáo cán bộ. Cùng thập vạn đại sơn bên trong yêu thú làm rồi. Tô Tỉnh thế nhưng là nhớ được. Kia hồ tiên nhân cũng đã có nói. Tu sĩ nhân tộc, tiên cảnh phía trên. Không thể bước vào thập vạn đại sơn khu vực hạch tâm. Cái này tự hồ là nhân tộc cùng thập vạn đại sơn yêu tộc ước định. Không biết cuối cùng kết quả cuộc chiến đấu như thế nào. Bất quá dưới mắt, cũng chỉ có thể chạy được bao xa là bao xa rồi. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Như thế, ba ngày sau đó, ngay tại điên cuồng chạy trốn ngươi, cảm giác được một trận hàn phong từ phía sau thổi qua. Sau đó, một cỗ khí thế khủng bố nháy mắt khóa được ngươi. Ngươi lập tức dừng bước lại, theo bản năng chống lên hộ thể cương khí. Một tay cầm kiếm, chuẩn bị ngăn địch, một vị da rẻ vàng như nến. Dáng người gầy gò, răng sắc bén nam tử trung niên nhìn về phía ngươi. Trong mắt mang theo một vẻ tìm tòi nghiên cứu ý vị. Vẻn vẹn một ánh mắt, ngươi liền cảm thấy có chút tê cả da đầu. Nam tử này đưa cho ngươi cảm giác, tựa hồ không hề giống là nhân tộc. Ngươi phát giác được nam tử trên người có rất nhỏ thương thế. Mà hắn đưa cho ngươi cảm giác, tựa hồ không hề giống Giáng Lâm giáo cán bộ. Quả nhiên. Hắn tự xưng hồ tiên nhân, hỏi thăm ngươi tại sao lại xâm nhập cái này thập vạn đại sơn, lại tại sao lại bị Giáng Lâm giáo cán bộ truy sát. Trong lòng ngươi lập tức sáng tỏ, trận này Giáng Lâm giáo cán bộ cùng thập vạn đại sơn yêu vương đánh cờ. Hẳn là yêu tộc một phương chiến thắng rồi, nhưng hồ tiên nhân đối với ngươi không có tồn tại một trận chán ghét. Hắn biểu thị nếu ngươi không thành thật trả lời. Hắn có thể đem ngươi giao cho Giáng Lâm giáo, còn có thể đổi lấy một bút tiền trà nước. Ngươi xem hồ tiên nhân biểu lộ nghiêm túc, tựa hồ cũng không phải là nói đùa. Thế là ngươi không do dự nữa, lấy ra Thanh Vân lệnh đưa tới. Ngươi giải thích mình là Thanh Vân tử thân truyền đệ tử, bị Giáng Lâm giáo bắt. Nếu là Hồ Tiên Nhân nguyện đưa ngươi mang đến Thanh Vân Tông, tất có hậu báo. Hồ Tiên Nhân nghe xong cười ha ha một tiếng, tựa hồ là nghe được cái gì buồn cười sự tình. Hắn tiện tay tiếp nhận lệnh bài này, sau đó biểu thị từ giờ trở đi, ngươi chính là hắn người nô. Ngươi không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, bị Hồ Tiên Nhân đưa đến Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu. Thanh Vân lệnh bị đoạt, hẳn là cái này Thập Vạn Đại Sơn bên trong, yêu tộc một phương cùng Thanh Vân Tông cũng là thế lực đối địch. Nhưng vì sao hắn sẽ cảm thấy buồn cười? Là bởi vì ta cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng hành vi. Tô Tỉnh không hiểu ra sao, nhưng chợt lắc đầu, bất quá tin tức tốt, tối thiểu từ Giáng Lâm giáo trong tay trốn thoát. Chấm ngoặc kép, tại Giáng Lâm giáo bên trong, ta sống không đến lần tiếp theo huyết mầm thi đấu, mà ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong, lại có thể sống bao lâu đâu? Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Người bị Hồ Tiên Nhân dẫn tới Thập Vạn Đại Sơn khu vực hạch tâm, một tòa yêu trại bên trong. Này yêu trại tên là Hồ Tiên Trại. Yêu trại bên trong lui tới tận vị yêu tộc, trong đó hổ yêu, báo yêu, xà yêu, cái gì cần có đều có. Lui tới yêu tu chừng hơn vạn, người tu vi thấp vậy gần như hóa thần phản hư tu sĩ, cũng không ít, có thể so với độ kiếp tu sĩ đại yêu tồn tại. Đây quả thực là một tòa yêu tu hội tụ yêu thành. Bị Hồ Tiên Nhân cầm nã về sau, người mất đi tự do, bị Hồ Tiên Nhân rơi xuống cấm chế, một thân tu vi mất đi 8-9 phần 10, chỉ có thể khó khăn lắm có được nguyên anh kỳ pháp lực. Mà người mỗi ngày chuyện làm thế mà là trợ giúp Hồ Tiên Nhân mang hài tử. Cái này Hồ Tiên Nhân dưới gối một trai một gái, tất cả đều mấy trăm tuổi, có được có thể so với phản hư kỳ tu sĩ thực lực. Nhưng hết lần này tới lần khác tâm tính như nhi đồng giống như, yêu thích nghe trong nhân tộc lưu truyền cố sự. Thế là người mỗi ngày chỉ có thể thay đổi biện pháp nói cố sự cho bọn hắn nghe. Nếu không một khi Hồ Tiên Nhân không cao hứng, cái mạng nhỏ của ngươi cũng không bảo đảm. Như thế, ngươi ở đây Hồ Tiên Trại bên trong sinh sống 5 năm lâu. Thứ 25 năm, 5 năm đến nay, người đã cơ bản thích ứng Hồ Tiên Trại bên trong sinh hoạt. Người mỗi ngày chuyện làm chính là chiếu cố Hồ Tiên Nhân một trai một gái sinh hoạt hàng ngày. Thỏa thỏa thành rồi một cái bảo mẫu. 5 năm này thời gian, mặc dù Hồ Tiên Nhân đối với ngươi y nguyên có phòng bị, nhưng xem ngươi biểu hiện tốt đẹp phân thượng, đưa ngươi tu vi khôi phục được hóa thần kỳ. Ngươi mặc dù tên là người nô, nhưng thực tế có được nhất định tự do, mà lại bởi vì mỗi ngày tiếp xúc Hồ Tiên Nhân con cái, phổ thông yêu tu đối với ngươi cũng có chút tôn kính. Đồng thời 5 năm này đến nay, ngươi cũng làm rõ ràng Thập Vạn Đại Sơn cách cục. Căn cứ ngươi đạt được tình báo, Thập Vạn Đại Sơn, địa vực rộng, cơ hồ chiếm cứ 1/3 cái tiểu Thanh Vân giới. Thập Vạn Đại Sơn ngang qua đồ vật, lan tràn địa vực trăm triệu dặm không ngừng, đem tiểu Thanh Vân giới một phân thành hai. Đồng thời Thập Vạn Đại Sơn yêu tộc cùng Thanh Vân Tông, thậm chí cả sở hữu nhân tộc tông môn, đều ở vào quan hệ thù địch. Nguyên nhân là mấy chục vạn năm trước, giới này nguyên bản đều là yêu tu, cuối cùng nhân tộc xâm lấn, để giới này yêu tu bị buộc bất đắc dĩ nhường ra tuyệt đại bộ phận địa bàn, chỉ có thể lui mà giữ vững Thập Vạn Đại Sơn. Mấy chục vạn năm trước, nhân tộc một phương chiến lực chủ yếu chính là đến từ Thanh Vân Tông. Cũng chính là như thế, Hồ Tiên Nhân thậm chí trong núi lớn sở hữu yêu tộc đều chán ghét Thanh Vân Tông tu sĩ. Mà trước ngươi vị trí sơn cốc thì là tại Thập Vạn Đại Sơn ngoại vi khu vực phía nam. Nếu muốn đến Thanh Vân Thành, cần xuyên qua cả một cái Thập Vạn Đại Sơn, lại trèo non lội suối mới có thể đến. Cho dù ngươi khôi phục tu vi, cũng cần ngày đêm bôn tập 1 năm mới có thể đi ngang qua Thập Vạn Đại Sơn. Huống chi ngươi bây giờ tu vi bị phong, mỗi ngày đợi tại Hồ Tiên Nhân ngay dưới mắt, tự nhiên đoạn tuyệt trốn chạy dự định. Đồng thời, 5 năm này đến nay, người vậy cơ bản biết rõ Thập Vạn Đại Sơn trong có tên yêu tu. Thập Vạn Đại Sơn bên trong, nổi danh yêu vương chung 36 tôn. Mỗi một vị, đều có được có thể so với địa tiên cảnh tu sĩ thực lực. Mà nô dịch ngươi Hồ Tiên Nhân, chính là 36 tôn địa tiên cảnh yêu vương một trong. Mà nghe đồn tại địa tiên phía trên, Thập Vạn Đại Sơn bên trong, càng có vài tôn có thể so với thiên tiên yêu vương. Cùng với Thập Vạn Đại Sơn chi chủ, một tôn nghe đồn đã từng đánh chết chân tiên cường đại yêu tu. Thập Vạn Đại Sơn bên trong, yêu tu phần lớn đều cừu thị tu sĩ nhân tộc, hận không thể ăn thịt uống máu. Nhưng hết lần này tới lần khác Hồ Tiên Nhân một trai một gái đối nhân tộc sự tích rất dám hứng thú. Bởi vậy ngẫu nhiên Hồ Tiên Nhân sẽ tóm được tu sĩ nhân tộc. Làm hai vị thiếu gia công chúa, bạn chơi. 5 năm đến nay, bị hai con tiểu lão hổ giết chết nhân tộc bồi chơi. Không thua kém 10 vị. Chỉ có ngươi nương tựa theo cơ trí hơn người trí tuệ cùng thú vị cố sự. Chẳng những không có nguy hiểm tính mạng. Ngẫu nhiên có thể được linh quả ban thưởng. Phục dụng về sau, luyện khí tu vi lại có chỗ tinh tiến. Mặc dù tại hồ tiên trại bên trong, ngươi tạm thời tính mạng vô ưu. Nhưng nếu là một mực như thế, cùng chết không cũng không khác biệt gì. Trong lúc đó ngươi vậy thử qua thoát đi yêu trại. Nhưng mỗi khi ngươi có tính toán này, hồ tiên nhân khí thế khủng bố liền sẽ khóa chặt cùng ngươi. Nhưng ngươi hoàn toàn không có thoát đi độ khả thi. Thứ 26 năm, ngươi cảm thấy cứ tiếp như thế, cùng tử vong không cũng không khác biệt gì. Thế là ngươi tìm kiếm nhìn thấy hồ tiên nhân một mặt. Nhìn thấy hồ tiên nhân về sau, ngươi ở ngay trước mặt hắn lấy ra thể nội tụ linh hoa hạt giống. Ngươi nói cho hồ tiên nhân, ngươi bị giáng lâm giáo truy sát. Mấu chốt nhất nguyên nhân, chính là chỗ này một đợi tụ linh hoa hạt giống. Hồ tiên nhân nghe thế là tụ linh hoa hạt giống về sau. Lộ ra nhiều hứng thú thần sắc, nhưng cùng lúc hắn vậy biểu thị, chỉ là một túi hạt giống, còn chưa đủ để hắn có hứng thú quá lớn. Dù sao tụ linh hoa bồi dưỡng quá mức khó khăn, một gốc tụ linh hoa cần bồi dưỡng mấy chục năm, lại tỷ lệ sống sót không cao hơn một thành. Ngươi cái này một túi hạt giống, ở trong mắt hồ tiên nhân, bất quá là chỉ là mấy chục gốc tụ linh hoa thôi. Đối mặt hồ tiên nhân tùy ý, ngươi thả ra một cái đại chiêu. Ngươi biểu thị bản thân cực kỳ am hiểu bồi dưỡng linh thực. Cái này tụ linh hoa trong tay ngươi, chỉ cần 10 năm liền có thể thành thục, mà lại tỷ lệ sống sót có thể cam đoan tại 5 thành trở lên. Trừ cái đó ra, ngươi còn có thể không ngừng gây giống ra càng nhiều tụ linh hoa. Nghe tới ngươi nói về sau, hồ tiên nhân coi trọng, nếu theo ngươi lời nói, không ra 100 năm, ngươi có lẽ có thể vì hồ tiên trại bồi dưỡng ra vạn cây tụ linh hoa. Bực này số lượng, đủ để cho địa tiên thậm chí thiên tiên tu sĩ vì đó đỏ mắt. Thế là hồ tiên nhân biểu thị, nếu là ngươi nguyện ý vì hắn gieo trồng tụ linh hoa 100 năm, hắn nguyện ý thả ngươi một con đường sống. Vì biểu thành ý, hắn đưa ngươi trên người tu vi gông xiềng giải khai, cũng đưa ngươi túi chữ vật vật quy nguyên chủ. Như thế, ngươi không còn vì hồ tiên nhân thủ hạ bảo mẫu, mà là trở thành chuyên môn gieo trồng tụ linh hoa nông dân chuyên trồng hoa. Thứ 27 năm, ngươi ở đây hồ tiên trại trúng tuyển một khối phong thủy bảo địa, bố trí tương ứng ngăn cách trận pháp về sau, dựng lên nhà tranh, gieo trồng nổi lên tụ linh hoa. Nương tựa theo thần nông hậu nhân thiên phú, ngươi hoàn toàn có thể tại trong 3 năm đem cái này 300 gốc tụ linh hoa thúc. Nhưng ngươi vẫn chưa làm như thế, mà là chậm ung dung trồng trọt lấy. Như thế thời gian 5 năm đi qua, thứ 32 năm, 5 năm đến nay, hồ tiên nhân xem ngươi biểu hiện tốt đẹp. Thế là đưa ngươi tại yêu trại bên trong địa vị đề cao thật lớn. Ngươi trở thành hồ tiên nhân dưới trướng linh dược quản gia. Chuyên môn vì đó gieo trồng tụ linh hoa, cùng với các loại tài nguyên. Bởi vì 36 tôn yêu vương ở giữa thường vì tranh đoạt địa bàn cùng thiên tài địa bảo ra tay đánh nhau, bởi vậy thường có yêu thú tử vong. Hồ tiên nhân đối với ăn yêu thú máu thịt cũng không bài xích. Thậm chí hắn ngẫu nhiên cũng sẽ ban thưởng độ kiếp kỳ yêu thú máu thịt tinh hoa, tạo điều kiện cho ngươi đồ thiết yếu cho tu luyện. Đáng tiếc ngươi tu vi đã tới hỗn nguyên cảnh viên mãn. Cho dù phục dụng độ kiếp kỳ yêu thú tinh hoa, cũng vô pháp đột phá. Ngược lại là ngẫu nhiên ban thưởng cho ngươi linh thạch, nhường ngươi tu vi càng thêm tinh tiến. Mặc dù tu vi vẫn như cũ dừng lại tại hợp thể tứ trọng, nhưng so trước đó đã tốt hơn quá nhiều. Trong nháy mắt, lại là 5 năm trôi qua. Thứ 37 năm, người tướng loại thực hoàn tất 300 gốc tụ linh hoa, âm thầm giấu lại 150 gốc. Còn thừa 150 gốc, giao cho Hồ Tiên Nhân. Hồ Tiên Nhân thấy thế sau đại hỷ. 300 mai tụ linh hoa hạt giống, bình thường tỷ lệ sống sót, cái này đã kinh vì thiên nhân. Cần biết thập vạn đại sơn bên trong, linh khí thiếu thốn, mặc dù hồ tiên trại bên trong linh khí cao hơn bình thường địa vực, nhưng còn không có đạt tới phúc địa trình độ. Nếu là ngươi một mực gieo trồng tụ linh hoa, sản xuất vạn cây, nói không chừng hồ tiên trại có thể triệt để chuyển hóa thành một tòa phúc địa. Đến lúc đó, nương tựa theo cái này dư thừa linh khí, hồ tiên nhân cùng thành trại bên trong cái khác yêu tu, tu hành tốc độ nhất định phóng đại. Nguyên nhân chính là như thế, hồ tiên nhân thái độ đối với ngươi càng thêm thân mật. Hắn thỉnh thoảng sẽ ban thưởng ngươi một chút linh dịch, linh quả, nhường ngươi luyện khí tu vi chậm chạp tăng trưởng. Mặc dù luyện thể tu vi chưa thể tiến bộ, nhưng ngươi cũng không thất lạc. Chỉ muốn nhìn một chút bản thân lần này mô phỏng bên trong có thể sống bao lâu. Thế là ngươi mỗi ngày gieo trồng tụ linh hoa, ngẫu nhiên hỏi thăm một chút yêu tộc tình báo. Trong nháy mắt lại là thời gian 8 năm quá khứ. Thứ 45 năm, tu vi của ngươi vẫn như cũ dừng lại tại hợp thể kỳ tứ trọng. Nhưng năm gần đây, theo yêu vương ở giữa tranh đấu càng ngày càng kịch liệt, ngươi vậy phát hiện hồ tiên nhân tính tình càng thêm táo bạo, thậm chí thường thường trọng thương mà về. Mà tùy theo, hồ tiên trại bên trong yêu tu số lượng vậy càng ngày càng ít, hoặc là chiến tử, hoặc là phản bội chạy trốn. Trong lòng ngươi chấn kinh, có đoán cảm giác, hoặc hứa hồ tiên nhân mặt này đại kỳ, vậy tồn tại không được bao lâu. Như thế, lại là thời gian 5 năm quá khứ. Thứ 50 năm, cuối cùng một lần sau đại chiến, hồ tiên nhân trọng thương mà về, tu vi rơi xuống đến nhân tiên cảnh giới. Không lâu sau đó, mấy vị yêu vương đồng thời đối hồ tiên trại phát động tập kích. To như vậy hồ tiên trại bị hủy, hai con tiểu lão hổ cũng bị quân địch yêu tu giết chết. Ngươi ở đây trong chiến loạn, vốn định chạy trốn, ai ngờ một tôn nhân tiên cảnh yêu tu theo dõi ngươi. Những này yêu tu hiển nhiên đối nhân tộc cực kỳ chán ghét. Nhân tiên cảnh yêu tu đưa ngươi giết chết, thôn tính rơi xuống ngươi máu thịt cùng thần hồn. Ngươi chết. Đinh. Lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Không nghĩ tới, trốn cái này thập vạn đại sơn bên trong, ngược lại phá sống sót thời gian ghi chép, thế mà trọn vẹn mô phỏng 50 năm lâu. Nếu là hồ tiên nhân chưa từng bỏ mình, sợ rằng còn có thể mô phỏng lâu hơn một chút. Chấm ngoặc kép. Dừng một chút. Tô Tỉnh thở dài, chỉ tiếc ta luyện thể tu vi đã đạt tới hỗn nguyên cảnh viên mãn. Tiến không thể tiến, nếu không nương tựa theo những này cao giai yêu thú máu thịt tinh hoa, sợ rằng tu vi tối thiểu có thể nâng lên một hai tiểu cảnh giới. Thập vạn đại sơn, ở vào tiểu thanh vân giới, linh khí mặc dù không nói cằn cỗi, nhưng cũng là tương đối thiếu thốn. Ở loại địa phương này, Tô Tỉnh hợp thể trung kỳ tu vi, muốn tăng lên, sợ rằng mấy chục năm mới có thể tăng lên nhất trọng cảnh giới. Kém xa trên lam tinh nuốt linh dịch, sử dụng linh khí tu hành tới cũng nhanh. Bất quá lần này mô phỏng, mục đích đã cơ bản đạt thành. Chẳng những góp nhặt 30 vạn mai đan dược, đầy đủ hối đoái 3 vạn tấn tam giai dị kim loại. Tổng giá trị, 60 tỷ năng lượng. Tương lai một đoạn thời gian rất dài, ta đều không cần lo lắng không năng lượng đổi. Trừ cái đó ra, lần này mô phỏng cũng coi là hướng phía trước thăm dò một bước dài. Tối thiểu chứng minh, tiến vào sơn cốc bên trong, cũng không phải là một con đường chết, vẫn như cũ có thể sống sót. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. 50 năm mô phỏng thời gian. Đầy đủ Tô Tỉnh làm rất nhiều chuyện rồi. Theo tu vi cảnh giới càng ngày càng cao. Muốn tăng lên càng thêm khó khăn. Nếu như vẫn như cũ chỉ là 15 năm hoặc là 25 năm mô phỏng. Tô Tỉnh về sau muốn tăng lên một trọng cảnh giới sợ rằng đều làm không được. Mà lần này mô phỏng bên trong thăm dò. Cực đại hóa giải Tô Tỉnh, mô phỏng thời gian dài không đủ sợ hãi chứng. Trước tạm nhìn xem, lần này mô phỏng ban thưởng đi. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Tặng người hoa hồng, kim sắc thiên phú, giá bán 10 triệu điểm năng lượng, 20 năm luyện đan kinh nghiệm, hối đoái sau hiện hữu luyện đan cảm ngộ biên độ nhỏ gia tăng. Giá bán 10 triệu năng lượng, hợp thể kỳ tứ trọng tu vi. Hợp thể trung kỳ tu sĩ, cảm ứng đại đạo hình thức ban đầu, lĩnh ngộ bản nguyên chi lực, giá bán 1,5 tỷ năng lượng, dưỡng nguyên đan 20 vạn mai, luyện phủ đan 11 vạn mai, giá bán 31 ức năng lượng, thượng phẩm linh kiếm pháp bảo một thanh, giá bán 2 ức năng lượng tổng cộng 31 vạn mai đan dược. Lại thêm thiên phú lời nói, tổng cộng cần mô phỏng năng lượng. Thậm chí vượt qua 31 ức. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nhìn thoáng qua bản thân còn lại năng lượng. 900 triệu 3.458 vạn điểm. Khoảng cách 31 ức còn kém xa lắm. Bất quá, tính đến Lư Nguyên Võ nơi đó giao dịch 2 tỷ năng lượng. Tarot hội hẳn là còn có 250 triệu trở lên năng lượng. Hẳn là vậy là đủ rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Kim sắc thiên phú tặng người hoa hồng. Hiển nhiên Tô Tỉnh trước mắt còn không có đem tác dụng hoàn toàn khai phát ra tới. Nhưng cái này dù sao cũng là cái kim sắc thiên phú. Càng liên quan đến nhân quả, Tô Tỉnh vô luận như thế nào cũng là muốn đổi. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh nhìn thoáng qua thời gian. Lẩm bẩm nói, không sai biệt lắm, Lư Nguyên Võ lúc này cũng đã tại địa điểm ước định chờ. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh dứt lời, bắt đầu dịch dung liễm tức, sau đó ngự kiếm phi hành. Sau một lát, đã tới trong núi lớn. Tiền bối, Lư Nguyên Võ xem ra tâm tình không tệ. Nói với Tô Tỉnh, tiền bối, quân đội nội bộ nội ứng đã dọn dẹp không ít. Bất quá có chút vị trí tương đối cao. Trước mắt còn thiếu chứng cứ xác thực. Tin tưởng rất nhanh liền có thể đem cái này một cỗ nội ứng thế lực nhổ tận gốc. Nói đến đây, Lư Nguyên Võ thậm chí có chút ít kích động. Tô Tỉnh nghe xong, chỉ là nhàn nhạt gật đầu nói. Biết rồi, ta đối với mấy cái này sự không có hứng thú. Đúng rồi, một tuần này hàng đâu? Lư Nguyên Võ nghe xong lúng túng một lần. Sau đó đưa tới một chiếc nhẫn chữ vật nói. 1.000 tấn tam giai dị kim loại. Không chút nào thiếu. Tô Tỉnh nghe xong vậy không kiểm tra. Trực tiếp đem chọn cái nhẫn tính cả dị kim loại hối đoái thành rồi mô phỏng năng lượng. Như thế, Tô Tỉnh mô phỏng năng lượng. Đi tới tiếp cận 3 tỷ điểm. Không có việc gì lời nói. Ta đi trước, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh đem vạn mai đan dược lấy ra. Thản nhiên nói, đã thấy Lư Nguyên Võ nói. Chậm đã tiền bối, ta mấy ngày trước đây đã hướng quân đội thỉnh cầu điều động 1.000.000 tấn dị kim loại. Dự tính phê duyệt khiến trong 2 tháng liền có thể truyền đạt mệnh lệnh. Đến lúc đó, giao dịch của chúng ta còn giữ lời sao? Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu. Thản nhiên nói, tự nhiên giữ lời. 10 vạn mai đan dược sớm đã chuẩn bị. Người chỉ cần chuẩn bị kỹ càng dị kim loại chính là. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh dứt lời. Quay người rời đi, biến mất ở trong núi lớn. Trên đường trở về. Tô Tỉnh hoàn toàn như trước đây mấy lần biến hóa khuôn mặt. Sau đó lặng yên không tiếng động trở lại kinh đô học phủ. Lần nữa tiến vào linh điền động thiên. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Trước đó hối đoái ra tới 5 vạn mai đan dược đã dùng hết. Bất quá tiếp xuống 31 vạn mai đan dược. Vậy đủ giao dịch rất lâu rồi. Chấm ngoặc kép, mặc dù sắp phất nhanh. Nhưng Tô Tỉnh vẫn như cũ cước đạp thực địa. Góp gió thành bão, mới một tuần, Tô Tỉnh lại lần nữa luyện chế 4 cỗ đan khôi. Như thế, Tô Tỉnh đan khôi số lượng đi tới 29 con. Vẻn vẹn một tuần, liền có thể cho Tô Tỉnh cung cấp 14.500 mai tích cốc đan. Như thế tính ra, chỉ cần 3 tuần thời gian, Tô Tỉnh liền có thể thêm ra một tòa nhị giai dị kim loại khu mỏ quặng. Thời gian rất mau tới đến kỷ nguyên mới năm 2025 ngày 24 tháng 2. Hôm nay, Tô Tỉnh tập trung tinh thần, nhìn chăm chú lên trước mắt trên lá bùa mỗi một chi tiết nhỏ. Sau đó vận lên linh lực, bút đi long xà, một tấm lục giai phù lục xuất hiện ở Tô Tỉnh trước mắt. Đây là một tấm lục giai kim thuẫn phù, trải qua Tô Tỉnh cải tạo về sau, chỉ cần lấy thần thức, tinh thần lực, liền có thể kích phát, có thể trước người hình thành một đạo kim quang tấm thuẫn, đủ để ngăn chặn hóa phản hư kỳ hoặc là truyền kỳ cấp tu sĩ một kích toàn lực. Hô, cái này một tấm lục giai phù lục, liền cần nửa canh giờ tài năng chế tác tốt, hiệu suất vẫn là quá thấp. Bất quá cũng may, ngũ giai phù lục chỉ cần một khắc đồng hồ thời gian liền có thể chế tác. Tứ giai phù lục càng là chỉ cần 5 phút, chấm ngoặc kép, mấy ngày nay, Tô Tỉnh rút sạch, sao bớt thời giờ, bỏ ra hơn 30 tấm phù lục, trong đó tứ giai phù lục 20 tấm, ngũ giai phù lục 10 cái, lục giai phù lục 4 tấm. Phù lục bao quát lấy phòng ngự lấy xưng kim thuẫn phù, lấy công kích tới xưng kim nhận phù, cùng với tăng lên tốc độ bay phù lục. Công thủ trốn 3 cái gồm cả, Tô Tỉnh chuẩn bị đem những bùa chú này đưa tặng cho mình mấy vị thân hữu, lấy cung cấp bọn hắn bảo mệnh cần thiết. Chỉ tiếc, tiểu na di phù ta trước mắt còn vô pháp chế tác. Này liên quan đến không gian chi đạo. Ta trước mắt đối với không gian nắm giữ, gần như không, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Tiểu na di phù, chính là bát giai phù lục, liên quan đến không gian chi đạo, có thể làm cho người nháy mắt chuyển rời tại phạm vi ngàn dặm bên trong bất kỳ địa phương nào. Có thể xưng bảo mệnh thần phù, nhưng không nói đến Tô Tỉnh phù lục nhất đạo bên trên tạo nghệ không đủ. Lại nói đối với không gian lĩnh ngộ. Tô Tỉnh cũng không hợp cách, thời gian rất nhanh tiếp cận giữa trưa. Tô Tỉnh thu thập một phen, là thời điểm đi gặp Cận Tòng Tiết rồi. Chấm ngoặc kép, thuần thục dịch dung liễm tức, tốn hao thời gian không cao hơn một khắc đồng hồ. Sau đó Tô Tỉnh đi trước biệt thự đi gặp Cận Tòng Tuyết. Cận Tòng Tiết khoảng thời gian này tâm tình cũng không tệ. Tựa hồ tại vì đột phá thiên vương cấp mà làm chuẩn bị. Hai người vừa ăn cơm, một bên câu được câu không trò chuyện. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, lấy ra 5 tấm phù lục giao cho Cận Tòng Tiết nói. Tuyết tỷ, ngươi có phải hay không nhanh chuẩn bị tấn cấp nhiệm vụ? Ta chỗ này ngược lại là có mấy thứ nhỏ đồ vật. Có lẽ có thể để ngươi tấn thăng thuận lợi một chút. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh đưa tới tứ giai kim thuẫn phù, kim nhận phù, tốc độ bay phù các một tấm. Sau đó lại tới một tấm ngũ giai kim nhận phù cùng một tấm lục giai kim thuẫn phù quá khứ. Bùa này tên là kim nhận phù. Tác dụng là, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh đem mấy chương phù lục tác dụng từng cái giải thích. Cũng không nói đến cụ thể hiệu quả. Chỉ là nói cho Cận Tòng Tiết tại thời khắc nguy cấp có thể sử dụng. Đồng thời không phải vạn bất đắc dĩ. Không được sử dụng ngũ lục giai phù lục. Cận Tòng Tiết nghe xong, cười híp mắt cất giấu, phóng tới thiếp thân trong quần áo. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Tỉnh chỉ là giỏi về luyện đan học sinh, mặc dù biết cách làm giàu, nhưng là thực lực hẳn là còn không bằng nàng. Tô Tỉnh trước đó lấy ra qua dưỡng nguyên đan, luyện phủ đan các loại, cũng đều chưa dính đến cao cấp chức nghiệp giả. Bởi vậy nàng chỉ đem Tô Tỉnh phần lễ vật này xem như tâm ý, cũng không có quá mức coi trọng. Hì hì. Vậy thì cảm ơn A Tỉnh rồi. Chờ tỷ thành công tấn thăng thiên vương, về sau bảo bọc ngươi. Cận Tòng Tuyết trong lúc vô tình run lên bộ ngực to lớn. Thật tình không biết, Tô Tỉnh cho nàng cái này mấy chương phù lục đến cỡ nào chân quý. Càng trong tương lai vì nàng hóa giải nguy cơ sinh tử, thành công tấn thăng thiên vương cấp. Tô Tỉnh nghe xong cười một tiếng, cũng không nhiều giải thích, chỉ là thêm chút bói toán. Tính ra Cận Tòng Tiết tấn thăng sự kiện kết quả vì đại cát về sau, liền nhẹ nhàng thở ra, rất nhanh ước hẹn kết thúc. Tô Tỉnh một lần nữa trở lại linh điền động thiên, đem mới một tuần hàng hóa đổi thành mô phỏng năng lượng. Như thế Tô Tỉnh mô phỏng năng lượng đi tới 32 ức ra mặt. Ta lựa chọn mang ra đan dược, cùng với kim sắc thiên phú tặng người hoa hồng. Tô Tỉnh mặc niệm nói. Đinh, kiểm tra đo lường đến ngài thiên phú đã đủ. Mời lựa chọn thay thế thiên phú. Bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Tô Tỉnh lập tức có chút đau đầu. Nếu là mở rộng thiên phú cột, cần chọn vẹn 10 tỷ mô phỏng năng lượng. Tô Tỉnh là khẳng định thanh toán không nổi. Vậy không nguyện ý thanh toán. Nhưng nếu là thay đổi thiên phú nói. Tô Tỉnh nhìn thoáng qua bản thân hiện hữu thiên phú. Phát hiện mỗi cái đều tác dụng không nhỏ. Do dự một chút về sau. Tô Tỉnh đem ánh mắt nhìn mình duy nhất một cái màu trắng thiên phú. Chết không nhắm mắt. Đây cũng là bầu bạn ta lâu nhất thiên phú. Chấm ngoặc kép. Mặc dù đại đa số thời điểm gân gà. Nhưng ngẫu nhiên cũng có thể truyền đến mấu chốt tin tức. Bất quá dưới mắt, vẫn là kim sắc thiên phú càng thêm gấp rút a. Tô Tỉnh thở dài một tiếng nói. Tướng chết không nhắm mắt thiên phú. Thay thế vì tặng người hoa hồng. Chấm ngoặc kép. Đinh, thiên phú thay thế bên trong. Ngài thành công mang ra kim sắc thiên phú tặng người hoa hồng. Tốn hao năng lượng 10 triệu điểm. Còn thừa năng lượng 31.9388 vạn điểm. Ngài thành công mang ra dưỡng nguyên đan, luyện phủ đan, tốn hao năng lượng 31 ức, còn thừa năng lượng 9.388 vạn điểm. Máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống, một cỗ huyền diệu năng lượng rơi vào Tô Tỉnh thể nội. Tô Tỉnh cẩn thận kiểm tra một phen, phát hiện thân thể cũng không có quá lớn biến hóa. Chỉ là bảng bên trên nhiều hơn tên là tặng người hoa hồng thiên phú. Tô Tỉnh đi tới chuồng gà bên cạnh. Sau đó lựa chọn nhìn về phía chuồng gà bên trong cường tráng nhất một con linh kê. Trong lòng hơi động, nếm thử đem ngũ hành tạp linh căn thiên phú đưa tặng cho cái này gà đại ca. Sau đó Tô Tỉnh trong lòng có một loại dự cảm. Nếu đưa tặng, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi cái này thiên phú. Nhưng trước mắt cái này gà. Vậy sẽ có được ngũ hành tạp linh căn. Chậc chậc, cái này thiên phú cũng quá bác. Thậm chí ngay cả gà đều có thể có linh căn sao? Tô Tỉnh cảm thán nói. Sau đó cũng không có lựa chọn đem cái này thiên phú đưa cho cái này gà. Cho dù là rác rưởi nhất màu trắng thiên phú ngũ hành tạp linh căn. Nhưng một con gà, đơn giản tới nói. Hắn không xứng. Cái này thiên phú tuyệt đối không có ta nghĩ đơn giản như vậy. Về sau có cơ hội có thể nhiều hơn khai phát. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Sau đó ánh mắt nhìn về phía đất trống bên trong nhiều hơn một cái dương lớn. Trọn vẹn 31.000 bình đan dược. Tất cả đều ở trong đó. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Đem giấu kỹ. Tương lai một đoạn thời gian mô phỏng năng lượng. Liền dựa vào những đan dược này rồi. Lúc xế chiều. Mô phỏng làm lạnh hoàn tất. Tô Tỉnh chuẩn bị mở ra một vòng mới mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng. Ngoặc kép. Đinh. Lần này mô phỏng tiêu hao 7.600 điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 9.388 vạn điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra màu tím thiên phú tốn hao 10 vạn điểm năng lượng. Rút ra kim sắc truyền thiết thiên phú tốn hao 1 triệu năng lượng. Phải chăng rút ra? Rút ra kim sắc phẩm chất thiên phú. Tô Tỉnh quyết đoán đạo. Mặc dù máy mô phỏng nước tiểu tính 60% trở xuống xác suất rất khó ra kim, nhưng là cái này giữ gốc xác suất, Tô Tỉnh vẫn là không phải cầm không thể. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được màu tím thiên phú chủ nghệ đại sư. Lần sau rút đến kim sắc thiên phú xác suất là 20%. Chủ nghệ đại sư, màu tím thiên phú. Ngươi làm được mỹ thực có thể nhẹ nhõm bắt được thực khách phương tâm. Nếu là sử dụng chân quý nguyên liệu nấu ăn chế tác, càng có khả năng nấu nướng gia tăng cao tu vi thực lực chân quý mỹ thực. Nhìn thấy mới thiên phú, Tô Tỉnh nhíu nhíu mày. Quả nhiên không ngoài kim a. Bất quá cái này thiên phú, tựa hồ cũng không tệ. Có thể chế tạo gia tăng cao tu vi đồ ăn. Cái này tựa hồ là mỹ thực chi đạo thủ đoạn. 3.000 đại đạo, liên quan đến các mặt, Tô Tỉnh từng từ trong cổ tịch nhìn qua, Thời kỳ thượng cổ có chủ nghệ kinh thiên đại năng tu sĩ. Đánh giết cường đại yêu tộc cũng đem nấu nướng làm thức ăn về sau. Có thể đem yêu thú một thân tu vi phong tỏa tại chế luyện món ăn bên trong. Cấp thấp tu sĩ dùng ăn. Thậm chí có thể hấp thu mỹ thực bên trong tu vi. Tăng lên một cái thậm chí mấy cái đại cảnh giới. Cái này thiên phú cũng không tệ lắm. Chờ sau này có dư thừa thiên phú cột. Có thể cân nhắc. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Sau đó bắt đầu lần này mô phỏng kế hoạch. Luyện thể tu vi tạm thời lâm vào bình cảnh. Nếu muốn đột phá tới cảnh giới đại thành. Như vậy sau đó phải tận khả năng lĩnh ngộ hộ thể cương khí. Đem cùng kiếm cương hòa làm một thể. Sáng tạo ra mới thần thông. Đương nhiên, trừ cái đó ra, luyện khí tu vi cũng nên tăng lên một phen. Trước mắt ta còn dừng lại tại hợp thể kỳ nhất trọng. Chấm ngoặc kép, làm rõ mô phỏng mục tiêu về sau. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Linh điền động thiên bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Người hoàn toàn như trước đây cùng Lư Nguyên Võ giao dịch. Không có gặp được vấn đề gì. Tiếp xuống 10 ngày, người góp nhặt một đợt đại trí trạng thái gia trí. Người đi trước La Thiên Đại Hội Phó Bản. Nếm thử nghiên tập khôi lỗi chi đạo. Từ La Thiên Đại Hội Phó Bản bên trong sau khi ra ngoài. Người thu hoạch rất nhiều. Người đúng hẹn cùng Lạc Sơ Ảnh chạm mặt. Cũng thuận lợi gia nhập Giáng Lâm Giáo. Giáng Lâm Giáo giáo đồ bị ngươi lắc lư thành rồi mê đệ. Người mỗi ngày trầm mê luyện chế đan dược. Rất nhanh thời gian 2 năm quá khứ. Người trung gian đi một chuyến La Thiên Đại Hội Phó Bản. Năm thứ 3, người luyện chế hơn 20 vạn mai đan dược. Cũng đem giao cho Lư Nguyên Võ. Hy vọng tăng lên đại hạ quân đội thực lực. Về sau, người tiếp tục lưu lại Giáng Lâm Giáo bên trong. Bắt đầu tăng cao tu vi. Cũng nghiên cứu kiếm cương cùng hộ thể cương khí. Người lấy ra bản thân trước đó tích lũy 90 vạn giọt trung phẩm linh dịch. Một giọt trung phẩm linh dịch linh khí hàm lượng. Trọn vẹn là hạ phẩm linh dịch gấp 10. Người vận chuyển vạn diễm quyết. Lục giai vi hình tụ linh trận vận chuyển. Lại thêm linh dịch rồi rào linh khí. Tu vi của ngươi một ngày ngàn dặm. Như thế, thời gian 3 năm quá khứ. Năm thứ 6. Người đem 90 vạn giọt trung phẩm linh dịch toàn bộ hấp thu. Đồng thời, người luyện khí tu vi. Vậy toại nguyện tăng lên tới hợp thể kỳ nhị trọng trung kỳ. Theo người hữu tâm kinh doanh, người ở đây Giáng Lâm Giáo bên trong địa vị càng ngày càng vững chắc. Người bắt đầu thiết kế diệt trừ đương nhiệm tự nhiên phái hệ lãnh tụ. Năm thứ 7, người thành công diệt trừ tự nhiên phái hệ lãnh tụ. Cũng thay vào đó. Năm thứ 8, tu vi của ngươi tăng lên tới hợp thể kỳ nhị trọng đỉnh phong. Ngươi chuẩn bị thiết kế diệt trừ Long Lão Cẩu. Ngươi đi trước Vạn Mộc Tông di tích, đánh giết Vạn Mộc chân nhân. Cũng lấy ra cây kia tiên thiên phù tăng thụ nhánh. Ngươi coi đây là mồi nhử, thành công đánh chết Long Lão Cẩu. Năm thứ 9, ngươi cố gắng nếm thử cải tiến hộ thể cương khí. Nhưng mà hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nhưng ở ngươi không ngừng cố gắng bên dưới, ngươi một lần có thể triệu hoán kiếm cương số lượng, từ 9 đạo biến thành 12 đạo. Trong lòng ngươi mơ hồ có dự cảm, kiếm cương cường độ, đối với tăng lên hộ thể cương khí cực kỳ trọng yếu. Thế là ngươi khổ tâm tu luyện kiếm cương. Thứ 10 năm, tu vi của ngươi thành công tấn thăng làm hợp thể kỳ tam trọng. Cùng năm, của ngươi kiếm cương số lượng đi tới 14 đạo. Thứ 11 năm, người bỗng nhiên có cảm xúc, nếm thử đem hộ thể cương khí hình dạng biến hóa thành từng chuôi tiểu kiếm. Sau đó để kiếm cương cùng nguyên lực hóa thành tiểu kiếm hợp hai làm một. Người phát hiện kiếm cương cùng nguyên lực hóa thành tiểu kiếm hiệu quả có thể trùng điệp. Chẳng những công phòng nhất thể, mà lại lực phòng ngự không tầm thường. Người đối với tân thần thông nghiên cứu mơ hồ có phương hướng. Chuẩn bị đem cái này một thần thông mệnh danh là hộ thể kiếm cương. Tại dự đoán của ngươi bên trong, hộ thể kiếm cương nên công phòng nhất thể, một tầng hộ thể cương khí bên ngoài, còn có ngàn vạn đạo kiếm cương cùng nguyên lực tiểu kiếm. Tiến có thể giết địch, lui có thể hộ thể, nhưng cái này hộ thể kiếm cương nếm thử cũng không nhẹ nhõm. Ngươi từng lần một rèn luyện triệu hoán đi ra kiếm cương. cũng cố gắng tăng lên kiếm cương số lượng. Trừ cái đó ra, còn cần cực mạnh đối với nguyên lực nắm giữ chi lực. Cùng năm, Huyết Tam đi tới Lam Tinh, người dâng lên tiên thiên phù tang thụ nhánh, lấy được giấy thông hành, nương tựa theo lắc lư cùng diễn kỹ, đồng thời trở thành giáng lâm giáo tại Lam Tinh mới thủ lĩnh. Huyết Tam rời đi Lam Tinh về sau, người nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị chính thức chấp hành kế hoạch. Người đi trước Vạn Mộc Tông di tích, thả ra đầu kia linh mạch chi long. Người đem linh mạch chi long dẫn vào linh điền động thiên bên trong. Có linh mạch long gia trì, linh điền động thiên bên trong linh khí hàm lượng vững bước tăng lên. Đồng thời, người hàng năm có thể thu hoạch trung phẩm cùng hạ phẩm linh dịch. Có càng dư thừa tài nguyên tu luyện, người mỗi ngày tăng lên luyện khí tu vi, lĩnh ngộ thần thông hộ thể kiếm cương. Thời gian vui sướng mà phong phú.